Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, đều từ bỏ, chương 647, đều từ bỏ, thiên tài, thật nhiều, Tuyết Thường ở trong lòng thầm nói, Quân Mạc Tích, càng tu luyện một thân thuần khiết hạo nhiên chính khí, hiếm thấy, quá hiếm có, hạo nhiên chính khí. Không phải là như vậy dễ dàng tu luyện. Muốn tu luyện hạo nhiên chính khí, ngoại trừ một thân mạnh mẽ thiên phú ở ngoài, còn muốn tâm tính phẩm hạnh, tâm thuật bất chính chi tà ác hạng người, tâm linh vặn vẹo người, nội tâm dơ bẩn hạng người, đều pháp tu luyện ra thuần khiết hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí cũng là ở bên trong thể hiện, tâm tính thể hiện. Chấm dứt ở đây, ngoặc kép, Vũ Mặc ngẩng đầu lên, nhìn Tuyết Thường, trong mắt có không rõ, dù là ai cũng nhìn ra được, vừa nãy Quân Mạc Tích ở áp chế hắn, này lại như là xúy mặt của hắn như thế, làm sao có thể dừng tay như vậy, hắn còn muốn tìm về bộ mặt đến, ngươi đã thua, Tuyết Thường nhìn Vũ Mặc, lời của hắn để Vũ Mặc sắc mặt ngưng lại. Càng thêm khó coi lên, Tuyết Thường, ở trước mặt tất cả mọi người, nói hắn đã thua, mặc dù không phải thua ở về mặt thực lực, ngươi cũng đã thua ở trong lòng, ngươi hiện tại muốn làm, không phải như thế nào tìm về bộ mặt, mà là điều chỉnh tốt tâm thái, đi đối mặt cái kia sắp gặp phải kỳ ngộ, nếu không thì, mặc dù là đồng dạng kỳ ngộ, hắn đạt được chỗ tốt. Cũng sẽ nhiều hơn ngươi. Khi đó, chân chính quyết chiến, ngươi hay là muốn bại? Tuyết Thường quay về Vũ Mặc chậm rãi nói rằng, để Vũ Mặc sắc mặt cứng ngắc, hắn cũng rõ ràng Tuyết Thường lại nói có lý. Dù sao hắn Vũ Mặc cũng không phải bản nhân. Quân Mạc Tích thực lực, xác thực ra ngoài hắn tưởng tượng mạnh mẽ, một thân hạo nhiên chính khí, trấn áp chư tà ma. Hơn nữa, hắn đã chuẩn bị sử dụng vũ hồn, nhưng Quân Mạc Tích nhưng vẫn không có. Ở trình độ nào đó mà nói, hắn đã thất bại, chúng ta còn có thể tái chiến. Vũ Mặc lạnh lùng quét Quân Mạc Tích một chút, lập tức thân thể tung bay, lui trở về vị trí của mình, luôn sẵn sàng tiếp đón. Quân Mạc Tích thản đáng nở nụ cười, như trước là như vậy hào hiệp tự nhiên. Tâm thần khẽ nhúc nhích, một thân hạo nhiên chính khí biến mất, hắn lại hóa thành cái kia bình thường mà phổ thông thanh niên. Không nhìn ra có quá to lớn dị thường. Thân thể run lên, Quân Mạc Tích trở lại giao long hang đá thượng. Hắn ở đoàn người trong lòng địa vị, cũng đang không ngừng cất cao. Xem ra, Quân Mạc Tích khả năng là ba vị trí đầu cường giả. Đế lang, đoàn đạo. Quân Mạc Tích ba người, khả năng là lần này tuyết vực thi đấu mạnh nhất ba người. Lâm Phong cùng Đường U là rất lợi hại, bắt được quả thứ nhất Ngọc Thi cùng quả thứ hai Ngọc Thi. Nhưng nếu là muốn cùng Quân Mạc Tích so với, hẳn là còn có một đoạn tu vi chênh lệch, chí ít hiện tại đến xem, bọn họ vẫn là pháp cùng Quân Mạc Tích so với. Quân Mạc Tích một thân hạo nhiên chính khí. Thực lực mạnh mẽ, liền ngay cả Vũ Mặc, đều bị áp chế gắt gao, đều là tám đại mạnh nhất thiên tài, nhưng vẫn sẽ có chênh lệch. Không chiến đấu một hồi, cũng không ai biết ai mạnh ai yếu. Quân Mạc Tích cùng Vũ Mặc chính là ví dụ rất tốt. Lúc trước hai sao sao so với, tựa hồ Quân Mạc Tích đều không có biểu hiện quá dễ thấy. Làm người cũng không tùy tiện. Vẫn duy trì bình tĩnh như nước tư thái. Rất nhiều người cho rằng Quân Mạc Tích biết điều là bởi vì thực lực nhỏ yếu, nhưng sự thực nói cho bọn họ biết chân tướng. Biết điều không nhất định thực lực kém, đây là người tính cách mà thôi. Quân Mạc Tích chiến xong sau khi, dù là thứ sáu chiến, thứ sáu chiến là huyết sát xuất chiến. Huyết sát đứng ra sau khi, ánh mắt của hắn là Thanh Mộng Tâm trên người, lựa chọn Thanh Mộng Tâm một trận chiến. Thanh Mộng Tâm trên mặt mang theo nhợt nhạt nụ cười, nhìn trong hư không Tuyết Thường, nói, tiền bối, thực lực ta không bằng hắn, có thể hay không từ bỏ trận chiến này? Ngoặc kép, đoàn người đều là sững sờ, bất quá lập tức cũng có thể hiểu được Thanh Mộng Tâm. Người một vị nữ tử, muốn chiến huyết sát, xác thực khó, chịu thua, làm sao không phải một loại lý trí lựa chọn. Có thể, đã đến nơi này, tùy các ngươi chiến vẫn là bất chiến. Tuyết Thường gật đầu một cái nói, cảm tạ tiền bối, Thanh Mộng Tâm đúng là phi thường thẳng thắn. Nhìn huyết sát, ta chịu thua. Hừ, huyết sát hừ lạnh một tiếng, vốn định thử một lần thủ đoạn, nhưng không có nghĩ đến Thanh Mộng Tâm chịu thua. Để hắn chiến cũng không chiến, loại này thắng, hắn cảm giác không thế nào sảng khoái. Đặc biệt là ở trước hắn quân Mạc Tích còn có một hồi đẹp đẽ chiến đấu. Thanh Mộng Tâm từ bỏ, liền đến phiên thứ 7 chiến, vốn là nên do huyết sát chọn, nhưng bởi vì huyết sát đã chiến bại, trực tiếp nhảy qua, đến phiên Lăng Tiêu, còn lại có thể dùng Lăng Tiêu lựa chọn đối thủ, cũng chỉ còn sót lại 3 người, Mưa Giả Dích, Khô Yêu Đồng Khô Mộc, còn có Vân Phi Dương. Ta nếu là cùng cây khô chiến, thắng bại cũng chưa biết. Khô Yêu Đồng tên, nhưng không chỉ là hư danh, mà ta như cùng Vân Phi Dương chiến. Tiểu Vũ liền muốn đối mặt cây khô. Lăng Tiêu ánh mắt lập lòe, có chút khó khăn. Cuối cùng, hắn nhìn về phía bên cạnh Mưa Giả Dích, nói, Tiểu Vũ, đồng thời từ bỏ, làm sao? Ngoặc kép, Mưa Giả Dích nghe được Lăng Tiêu, rõ ràng ý của hắn, khẽ gật đầu. Sau đó nhìn Tuyết Thường, tiền bối, hắn cùng ta chiến, ta chịu thua, người tiện lợi làm ta hai người buông tha đi. Giờ khắc này, bọn họ chiến đấu tâm ý, đã không phải như vậy mạnh, bọn họ nghĩ đến càng nhiều chính là, Tuyết Thường nói kỳ ngộ, là cái gì, có thể không để tu vi của bọn họ tiến thêm một bước, trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng tốt. Tuyết Thường như trước không có từ chối, gật đầu đáp một tiếng, sau đó, con mắt của hắn rơi vào cây khô trên người, liền còn lại cây khô cùng Vân Phi Dương, không có lựa chọn, cuối cùng này một trận chiến, là cây khô, đối chiến Vân Phi Dương, nếu là cây khô bại, Ngọc Thi khó giữ được, nhưng mà, nếu là Vân Phi Dương bại, hắn căn bản là sẽ không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Bởi vì, Vân Phi Dương ở này 15 người trong, Ngọc Thi vốn là cuối cùng số lượng. Hắn thất bại, như thế vẫn là cái này Ngọc Thi. Cần chiến sao? Ngoặc kép, cây khô nhìn Vân Phi Dương một chút, thậm chí đều không có sải bước sàn chiến đấu. Trực tiếp là ở Giao Long hang đá thượng hỏi. Thử một lần đi. Ngay khi đoàn người đều cho rằng Vân Phi Dương sẽ từ chối thời điểm, Vân Phi Dương mở miệng, cuộc chiến đấu này, đối với hắn mà nói về thực là thoải mái nhất, có thể, nhưng mà, đoàn người cho rằng Vân Phi Dương không hội chiến, nhưng sự thực lại vừa vặn ngược lại, Vân Phi Dương, hắn muốn chiến, cây khô cũng sửng sốt một chút, lập tức trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Nếu muốn chiến, liền tới đi, dứt lời, bước chân của hắn trước tiên bước ra, đến sàn chiến đấu bên trên, sắc bén con người đâm thẳng Vân Phi Dương. Muốn chiến, liền lại đây, cây khô âm thanh rất nhỏ bé, nhưng cũng rất rõ ràng. Trên người, lộ ra một luồng tiểu tụy khí, đặc biệt là hắn cặp con mắt kia, khô héo không có cảm sao thải con ngươi, lạnh quá. Vân Phi Dương cũng giáng lâm ở sàn chiến đấu bên trên. Nhìn cây khô nói, Khô Yêu Đồng Khô Mộc, ta nghĩ kiến thức một phen, ngươi tên này, từ đâu mà tới, ta tác thành ngươi. Cây khô hừ lạnh một tiếng, con người của hắn, trong nháy mắt trở nên quạnh hiu, tĩnh mịch, chung quanh hắn không gian, phảng phất đều chết rồi như thế, trở nên quạnh hiu lên. Không có bất kỳ sinh mệnh sắc trạch, Vân Phi Dương liền đứng trước mặt của hắn cách đó không xa. giáng lâm trên người hắn, là một luồng đáng sợ quạnh hiu khí tức, phảng phất thân thể hắn lúc nào cũng có thể sẽ khô héo, già yếu. Ngươi rất nhanh liền sẽ rõ ràng Khô Yêu Đồng vì sao mà tới. Quạnh hiu bước chân hơi bước ra một bước, một luồng đáng sợ khô héo khí ở trong hư không tỏa ra, nhưng Vân Phi Dương khóe miệng nhưng là làm nổi lên một vệt ý cười, đặc biệt thú vị ý cười. Rất xin lỗi, không cùng ngươi, trận chiến này, ta chịu thua. Vân Phi Dương đột nhiên mở miệng nói rằng, làm cho tất cả mọi người đều là sửng sốt. Mới vừa rồi còn chủ động yêu cầu muốn chiến đấu Vân Phi Dương, lại đột nhiên thấy chịu thua. Không cho phép cây khô suy nghĩ, Vân Phi Dương thân thể đã lui về giao long hang đá bên trên, cười yếu ớt ánh mắt nhìn cây khô. Ta chỉ là muốn cảm thụ một phen mà thôi, hiện tại đã cảm nhận được, vì lẽ đó không có cần thiết kế tục chiến. Ngươi sái ta. Cây khô băng hàn đọc từng chữ nói. Ta tin tưởng hiện tại chư vị đều hy vọng trận chiến này kết thúc. Vân Phi Dương lười nhác cười nói. E sợ hiện tại ngươi đều đang tưởng tượng kỳ ngộ. Hy vọng cuối cùng này một trận chiến vẽ ra dấu chấm tròn. Vân Phi Dương chịu thua, nghi là tác thành mọi người. Này một vòng chiến đấu cuối cùng kết thúc. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.